Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, bạch tảo mang nón lá, vành nón buông lụa trắng, che đi dung nhan. Một đạo đoạn mang màu trắng đính ở khuỷu tay của nàng, theo gió mà lên, ở phía sau nhẹ nhàng tung bay. Xa xa nhìn, thật sự rất giống một bài thi tiên tử. Loại khí tức nhu nhược mà bình tĩnh kia tựa như hồ nước. Như cành liễu phản chiếu xuống mặt hồ. Toàn bộ tu hành giới đều biết nàng là con gái mà vợ chồng Trung Châu phái trưởng môn coi như chân bảo, trời sinh thông tuệ, trí mưu vô song, tu đạo thiên phú cũng cực cao. Chỉ là tiếc nuối tiên thiên không đủ, tu đạo tiền cảnh không được đặc biệt xem trọng, mãi đến tận năm ấy mai hội đạo chiến, nàng cùng tình cửu bị nhốt trên cánh đồng tuyết 6 năm, chẳng biết vì sao, càng là ẩn tật diệt hết. Sau đó tu đạo thiên phú của nàng được hoàn mỹ mà bày biện, hiện tại người trong Vân Mộng Sơn có thể cùng Thanh Sơn Tông Triệu Tịch Nguyệt Trác Như Tuế đánh đồng, cũng chỉ có nàng cùng Đồng Nhan mà thôi. Chỉ là coi như ngươi tu đạo thiên phú cho dù tốt, vì sao lúc này lại xuất hiện ở trên quảng trường Hoàng Cung, hướng về đại điện đi đến. Những người tu hành nhìn hình ảnh này bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi khiếp sợ không nói gì, nghĩ thầm lẽ nào Trung Châu phái người thứ ba ra trận sẽ là nàng. Sao có thể có chuyện đó? Tranh tài tầng cấp như thế, một người tu hành nguyên anh kỳ tham dự vào cùng muốn chết có khác biệt gì? Liền ngay cả Đàm chân nhân cùng Khấu Thanh Đồng đều thua dưới tay Liên Tam Nguyệt, ngươi làm sao có khả năng thắng nàng? Coi như Liên Tam Nguyệt không ra tay nữa, lẽ nào ngươi còn có thể thắng được những cường giả khác của Thanh Sơn Tông? Bạch Thảo chậm rãi đi tới, thần phong phất động làn váy cùng Bạch Đoạn. Tình Cửu biểu hiện có chút nghiêm nghị, biết nàng chính là đối thủ thứ ba của Thanh Sơn hôm nay, cũng là đối thủ mạnh nhất. Liên Tam Nguyệt ánh mắt có chút lạnh nhạt đối với Tình Cửu nói. Lúc trước ngươi không nên đem công pháp của ta truyền cho nàng. Tình Cửu nói, nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy một trận này để ta đến đi. Bình Vịnh Giai ở phía sau hai người lắng nghe, không khỏi không tiếng động mà hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ thầm sư phụ ngươi kiếm tiện nghi cũng không thể quá đáng như thế chứ. Thời điểm Thanh Y quái nhân đến ngươi không đánh, thời điểm Đàm chân nhân đến ngươi không lên tiếng, lúc này đến một tiểu cô nương yếu đuối mong manh ngươi lại muốn đi ra, nói không chắc ta luyện mấy năm nữa cũng có thể, lại nói trên thần mạt phong người nào không biết quan hệ giữa ngươi cùng tiểu cô nương kia, nàng nhẫn tâm đánh ngươi sao? Liên Tam Nguyệt đương nhiên sẽ không đồng ý ý kiến của Tình Cửu, lý do nghe lại có chút quái dị. Ngươi hiện tại quá yếu, coi như dùng một chiêu kia cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Bình Vịnh Giai lần thứ hai không có một tiếng động hít vào một hơi khí lạnh, học nguyên khúc sư huynh như vậy vò đầu không nói gì, nghĩ thầm cần phải thận trọng như thế. Hơn nữa còn lo lắng sư phụ đánh không lại nàng, Tình Cửu hiếm thấy kiên định, thậm chí có vẻ hơi chấp nhất nói. Đây là việc của ta, Liên Tam Nguyệt so với hắn càng thêm kiên trì, nói. Vậy nếu không chúng ta đánh một trận trước, Tình Cửu không lùi một phân, nói. Tốt, Liên Tam Nguyệt trầm mặc một chút, nói. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Tình Cửu từ trên thềm đá đứng dậy, hướng trong quảng trường đi đến. Bỗng nhiên một đạo, góc truyện audio.com, nắng sớm thanh lệ từ trong thiên không hạ xuống, vừa vặn đem hắn bao phủ bên trong. Tình Cửu không chậm trễ chút nào giơ tay phải lên, hướng về đạo nắng sớm kia chém tới. Phải biết thời điểm bình thường, hắn bình thường sẽ dùng vũ trụ phong, hoặc là sơ tử kiếm, hoặc là phất tư kiếm, chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất mới sẽ vận dụng tay phải của chính mình. Nói rõ hắn ngay lập tức sẽ phán đoán ra chính mình nhất định phải xuất toàn lực. Đến tột cùng là thứ gì để hắn cấp thiết như vậy? Rút đao đoạn thủy là việc khó, nhưng Bình Vịnh Giai làm được. Lấy kiếm chém quang, thế gian lại không có mấy người có thể làm được. Tình Cửu hoặc là có thể, nhưng không cách nào chặt đứt đạo nắng sớm này, bởi vì đạo nắng sớm này là Liên Tam Nguyệt dùng thiên nhân thông từ Triều Dương mượn tới. Càng phiền toái chính là bên trong đạo nắng sớm kia lại có vô số gợn sóng, tựa như từng cái vòng tròn nhỏ, đem kiếm ý của hắn khóa chặt bên trong. Chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng nhẹ vang, ngón tay Liên Tam Nguyệt xuyên qua mái tóc đen của hắn điểm ở trên vành tai khuyết tổn, đầu ngón tay tạo nên một đạo ánh sáng hình tròn. Tình Cửu bị tia sáng trói buộc cũng không còn cách nào di động mảy may. Ta ngủ nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ nằm mơ, mơ tới gian tĩnh thất trong Tam Thiên Viện, tĩnh thất có cái viên song, do đó ngộ ra một loại đạo pháp. Liên Tam Nguyệt đi tới trước người hắn, xoay người nhìn hắn nói. Ta nghĩ gọi là Lương Tiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Ở đoạn thời gian trong Tam Thiên Viện thật sự rất bình tĩnh mỹ hảo. Vị Lý công tử kia thường xuyên đến đánh đàn cho ngựa từ khúc gầy nhiều nhất chính là Lương Tiêu dẫn. Không biết nàng hỏi Tình Cửu cảm thấy tên như thế nào, hay là loại đạo pháp này làm sao? Tình Cửu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng. Liên Tam Nguyệt nhíu mày, nói. Hết hy vọng đi, dù sao ngươi cũng sẽ không dùng một chiêu kia. Nếu như hắn thật sự dùng một chiêu kia, như vậy kết cục không phải nàng chết chính là hắn chết. Tình Cửu lẳng lặng nhìn nàng, nói, ngươi đánh không lại nàng. Liên Tam Nguyệt mỉm cười nói, kiếp này ngươi mãi mãi cũng không đánh lại được ta, vì lẽ đó vẫn là ta đi đánh. Tựa như kiếp trước thời điểm nàng không khóc cũng vĩnh viễn đánh không lại hắn. Nói xong câu đó, nàng lấy xuống hoa đào bên thái dương, cắm vào trong tai của hắn, tỉ mỉ một lát thỏa mãn nói. Thật là đẹp mắt, Tình Cửu nhớ tới Nam Vong ở trong cảnh viên nói câu nói kia, nói. Lúc ban đầu, không cảm thấy xa lạ sao? Liên Tam Nguyệt hơi ngại ngùng nói. Ta nói chính là đóa hoa này. Đóa hoa đào này thiếu mất một cánh, nhuộm máu, vẫn rất đẹp đẽ. Tai của ngươi thiếu mất một đoạn, đổi mặt cũng vẫn đẹp đẽ. Nhìn Liên Tam Nguyệt hướng về quảng trường đi đến, Tình Cửu không nói gì thêm. Bình Vịnh Giai đi tới bên dưới thềm đá, muốn đối với hắn nói gì đó, nhìn mặt hắn theo bản năng ngừng lại. Ánh mắt của sư phụ tại sao lại khổ sở như vậy, tựa như đang cùng cái gì cáo biệt, sau đó sẽ không gặp nữa. Bình Vịnh Giai cũng đột nhiên cảm giác thấy khổ sở, con mắt đều ướt. Tình Cửu bỗng nhiên nói, giúp ta. Bình Vịnh Giai nghĩ chính mình nghe lầm, mãi đến tận lần thứ hai nghe được Tình Cửu lặp lại một lần hai chữ giúp ta mới tỉnh hồn lại, mau mau nói. Giúp thế nào? Tình Cửu nói, triệu tập toàn bộ kiếm nguyên của Góc Truyện Audio.com. Người, nghịch chiều kiếm ý luyện thể, đem kiếm ý bước ra cho ta. Bình Vịnh Giai nói, muốn bao nhiêu? Tình Cửu nói, toàn bộ, đối với kiếm tu mà nói, nghịch chuyển kiếm nguyên đem kiếm ý bước ra như vậy là chuyện vô cùng nguy hiểm, chớ đừng nói chi là toàn bộ kiếm ý. Tình Cửu biết Bình Vịnh Giai sẽ không sao, nhưng Bình Vịnh Giai lại không biết, nhưng hắn không chút nghĩ ngợi, bộp một tiếng ngồi xuống trên đất nhắm mắt lại bắt đầu thôi phát kiếm ý. Lúc Liên Tam Nguyệt đi tới trong quảng trường, Bạch Tảo còn ở phía xa. Đám mây mù phương xa lần thứ hai tụ lại, đem Bạch Chân Nhân bao phủ, làm cho âm thanh của nàng cũng có thêm chút cảm giác mờ ảo. Ngươi còn sống sót quả thật có chút làm người bất ngờ, nhưng ngươi không thay đổi được cái gì. Liên Tam Nguyệt mặt không cảm xúc nói. Đàm Chân Nhân kỳ thực không tồi, nhưng ngươi biết tại sao ta nhìn hắn không hợp mắt sao? Bạch Chân Nhân nói, chúng ta thế hệ này đều biết trong mắt của ngươi chỉ có Cảnh Dương, ngay cả Tào Viên đều không lọt vào mắt, như thế nào sẽ để ý đến người chất phác vô vị như hắn? Liên Tam Nguyệt nói, không, ta nhìn hắn không hợp mắt là bởi vì hắn năm đó vì chức trưởng môn Trung Châu mà cưới người như ngươi. Bạch Chân Nhân nói, vậy địch ý của ngươi đối với ta vì sao mà đến? Đương nhiên là bởi vì nàng. Liên Tam Nguyệt giơ ống tay áo, trên quảng trường gió càng lớn hơn, phất động đoạn mang trên khuỷu tay Bạch Tảo cũng phất lên lụa từ nón lá buông xuống, lộ ra mặt của nàng. Bạch Tảo nhắm mắt lại, lông mi thật dài không chớp một cái, sắc mặt hồng hào tựa như hai tử ngủ say. Quỷ dị chính là, nàng còn đang không ngừng cất bước về phía trước. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, đã cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu đến cực điểm. Liên Tam Nguyệt nhìn phía Bạch Chân Nhân trong mây mù, biểu hiện nghiêm khắc nói. Ngươi là mẹ ruột của nàng làm sao cũng có thể xuống tay được. Nàng lúc trước bảo hôm nay không muốn cùng Bạch Chân Nhân nói chuyện, nhưng nhìn Bạch Tảo hiện thân thực sự áp chế không nổi tức giận trong lòng, nhất định phải giáo huấn đối phương vài câu. Đoàn mây mù kia lui ra khỏi hoàng thành, Bạch Chân Nhân không trả lời câu hỏi của nàng. Bầu trời trong xanh bên bỗng nhiên bắt đầu mưa, đó là Thái Dương Vũ, cũng là cảnh tượng kỳ dị nhất trong thiên địa dị tượng. Vô số mây đen tự bốn phía bầu trời xông tới, trong nháy mắt che khuất ánh mặt trời, để thế gian trở nên tối tăm. Trong tầng mây mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đạo tia chớp chính đang tích xúc, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Bạch Tảo nhắm mắt lại bay đến trên không trung, đoạn mang màu trắng liên tục phấp phới tựa như viết văn tự không người có thể nhận thức. Cuồng phong gào thét, mưa xối xả như mũi tên, thiên địa khí tức đại loạn, phảng phất thiên kiếp đến. Răng rác, vô số tiếng lôi minh nổ vang, vô số đạo chớp giật từ trời cao chém xuống, tiến vào thân thể Bạch Tảo. Những tia chớp kia có đến từ trong mây, có đến từ lôi vực. Có phảng phất đến từ nơi cao hơn, cách chương.